Liên minh huyền thoại phiêu lưu ký, chương 12, chiến tranh tới gần, góc truyện audio.com. 12, ngày cũ trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu, trái với tác phong dậy sớm thường ngày ở học viện ninja. Trong căn phòng, lúc này Phong vẫn còn nằm dài trên giường, cuốn mình trong chiếc chăn mềm ấm áp mà chưa chịu dậy. Bất chợt từ ngoài, tiếng gõ cửa truyền vào, phá tan không gian yên ắng trong này, phá luôn giấc mộng của Phong. Ngay sau đó là giọng nói có chút vội vã của Kenen vọng vào trong. Phong à, cậu ngủ dậy chưa? Chúng ta có nhiều chuyện cần bàn bạc với cậu. Hắn lúc này cũng đã thức giấc, nghe Kenen nói có chuyện thì cũng không còn lười biếng nằm dài trên giường nữa. Mất chừng vài phút để chỉnh chu lại trang phục cùng làm mấy thủ tục buổi sáng. Hắn sau đó tiến lại mở cửa đã bắt gặp hai người Akali và Kenen đang đứng sẵn ngoài cửa. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra từ ánh mắt hai người họ có chút hơi lạ. Hắn cũng chưa kịp hỏi gì thì Akali đã nói trước, vào trong rồi nói rồi cô cùng Kenen bước nhanh vào. Phong cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng vào theo. Ba người họ đã ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng, bây giờ Phong mới mở miệng nói. Ta trông hai người rất lạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Không lẽ bên Noxus đã khai chiến rồi? Nhìn hắn một lát rồi Kenen mới nói. Đúng là có chuyện, nhưng mà, chuyện này lại liên quan tới Z. Cặp mày khẽ nhíu lại. Hắn khó hiểu lên tiếng. Chuyện đến Z ư, đó là chuyện gì vậy? Lần này đến lượt Akali nói. Giọng nói mang theo chút buồn rầu. Z đã bị sư phụ đuổi khỏi học viện ninja rồi. Còn Sen, anh ấy đang bị thương rất nặng. Bất ngờ, hoài nghi khi nghe cô nói vậy. Hắn như còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Không thể nào, cô chắc chắn chứ Akali. Chắc chắn đúng, tin này do chính sư phụ kêu những ninja trong hội kỳ nhau truyền cho ta nên không thể nhầm được. Sự tình chuyện này ta cũng không rõ lắm. Đại khát là Z đã sử dụng cấm thuật nào đó khiến Sen bị thương rất nặng nên sư phụ đã tức giận mà trục xuất anh ta đi. Ta chỉ biết vậy thôi. Phong lúc này đã trở nên trầm mặc, mãi lúc lâu sau mới nói. Vậy sư phụ có dặn dò gì nữa không Akali? Người nói người cũng mới nhận được tin về tình hình Noxus chuẩn bị chiến tranh với Ionia. Ngoài ra, người cũng kêu chúng ta ở lại góp sức cho quân đội nếu như cuộc chiến có xảy ra. Hắn nghe Akali nói vậy cũng chỉ gật gật ừ một tiếng. Ngoài mặt không chút biểu tình, vậy giờ chúng ta ra ngoài coi có thêm được thông tin gì về phía Noxus chưa? Kenen đề nghị, trong khi đó, tại vịnh biển, nơi quân Noxus đang tập trung, từ trong làn sương sớm mờ mờ ảo ảo. Những con thuyền như những bóng đen của quái thú khổng lồ đang chuyển động. Dưới những tia nắng yếu ớt khi xuyên qua làn sương dày. Ẩn hiện mập mờ trên bong của một con tàu rất lớn là thân ảnh của hai con người. Hai người này không ai khác chính là Uwick và Sin. Ha ha, vậy là trận đầu tiên này do ta chỉ huy đúng không Uwick? Thanh âm cười nói của Sin vang lên mang theo một sự phấn khích cực độ. Ngay trong tối hôm qua, bọn chúng đã nhận được lệnh tấn công của Xuyên. Đây chính là điều mà bất kỳ một binh sĩ nào của Noxus ở đây đều rất mong chờ. Cuối cùng thì họ cũng sắp được thể hiện sự mạnh mẽ. Giết đầy bạo lực của quân đội Noxus, như không để ý tới sự kích động của Sin, Warwick vẫn giữ trên mặt là một nét gì đó hết sức thâm hiểm. Nói, chấm, trận mở đầu hãy thể hiện cho tốt vào. Ta tin ngươi sẽ thành công. Nói xong, đôi mắt ông ta khẽ nheo lại. Giọng nói lần này lại như mang theo vài phần hy vọng cùng sự hung hiểm tột cùng. Ngươi nhớ những ngươi nói với ta chứ? Đến lúc chiếm được thủ đô Placidium, ta sẽ lấy nó về. Ba người Phong, Akali, Kenen lúc này đang đứng trước một đoàn quân lính của Ionia. Dẫn đầu đoàn lính này chính là nam sĩ quan đã có mặt trong căn phòng họp hôm trước. Tin tức về sự rời đi của quân đội Noxus đã rất nhanh được những ninja trong hội kỳ nhau thu thập mà báo về phía quân đội. Việc rời đi này không phải là điều gì tốt đẹp đối với Ionia cả. Điều này đã thể hiện rõ rằng bên Noxus đã bắt đầu triển khai kế hoạch xâm lược của mình. Thế nhưng bên phía Ionia lại đang gặp khó khăn. Họ không thể biết chính xác nơi mà Noxus sẽ tấn công. Họ chỉ biết quân Noxus đang tiến quân về phía nam Ionia. Quân đội Ionia cũng chỉ vừa mới thông báo cho toàn bộ dân chúng Ionia biết về cuộc xâm lược của Noxus đang đến gần và cử người đi sang Demacia cầu cứu. Viện binh, Phong lúc này đang nhìn chăm chú về hướng của nam sĩ quan. Đúng hơn là nhìn vào thân ảnh phía trước nam sĩ quan đó. Đó là một người con gái mặc trên mình bộ y phục màu đỏ. Thân hình tựa hồ có chút mảnh mai nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất mạnh mẽ. Rất kiên cường giống một chiến binh vậy. Nhìn một lúc sau đó hắn mới quay sang Kennen khẽ hỏi. Kennen nè, hai người họ là ai vậy? Sao ta trông cô gái kia dường như có gì đó quen quen? Cậu không biết họ ư? Kennen thốt lên có chút bất ngờ. Hai người đó chính là hai người con của đại kiếm khách lừng danh Lito. Thật tiếc thay ông ta lại phải chịu khuất phục trước một căn bệnh lạ lùng. Nói tới đây Kennen khẽ thở dài tiếc nuối một hơi rồi đưa tay lên chỉ. Cậu nhìn thấy nam sĩ quan đó chứ? Anh ta tên Zelos, còn người con gái tên Irelia. Irelia sao? Phong kinh ngạc thốt lên. Ừm, đúng vậy, chả nhẽ cậu không biết cô ấy. Nghe nói cô ấy thừa hưởng bộ kiếm pháp hai tần của cha mình nên có thể nói kiếm pháp của cô ấy rất là mạnh đó. Hai người bớt nói chút đi. Họ đi rồi kìa, Akali nói. Phía trước, đoàn lính đã được Zelos dẫn đi. Còn Irelia lại đang bước về phía họ. Ở khoảng cách gần thế này hắn có thể nhìn rõ Irelia hơn nhiều. Một cô gái xinh đẹp. Thân hình tựa hồ có chút mảnh mai nhưng vẫn không thể che giấu được một cỗ khí tức mạnh mẽ. Kiên cường của một kiếm sĩ. Hắn không muốn cô ta nghĩ mình là tên háo sắc nên khi Irelia đến gần hắn cũng thu lại ánh mắt vừa rồi còn nhìn đầy chăm chú vào cô. Irelia lúc này đâu quá để ý đến việc này. Cô chỉ lại gần rồi mở miệng thân thiện chào hỏi ba người họ. Chào ba người. Chắc mấy vị là người phát hiện ra quân Noxus đúng không? Phát hiện quân Noxus là nhờ cậu ta cả đó. Thanh âm cười cười của Kennen vang lên. Một tay chỉ về phía Phong. Irelia không lộ chút biểu tình nhìn hắn một lúc rồi mới nói. Vậy không biết mấy vị gặp ta có chuyện gì không? Chúng tôi được chỉ thị của sư phụ sẽ ở lại cùng góp sức cho Ionia nếu cuộc chiến có xảy ra. Akali nói, ừm, vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta vào trong rồi nói. Ô không ô, trong căn phòng họp tràn ngập không khí căng thẳng bức người. Giữa gian phòng kín này là một tấm bản đồ lớn. Tấm bản đồ này chính là bản đồ toàn Ionia. Tướng quân Joseph lúc này gương mặt đã trở nên ngưng trọng hết nhìn về tấm bản đồ rồi lại nhìn mấy người xung quanh. Ông ta mãi sau mới cất tiếng nói. Theo ta thấy. Quân đội Noxus lần này rất có khả năng sẽ tấn công vào Navori. Nếu chúng chiếm được nơi này thì con đường tấn công thẳng vào thủ đô Placidium sẽ rất dễ dàng. Mọi người có ý kiến gì không? Ngay sau khi ông ta nói xong, không khí trong căn phòng lại trở về một mảng tĩnh mịch. Mãi lúc sau ba sĩ quan trung niên mới lên tiếng gật đầu bày tỏ thái độ đồng ý với suy nghĩ của tướng quân Joseph. Rồi tiếp đó Kennen, Akali cùng Irelia cũng vậy, riêng chỉ có Phong lúc này vẫn giữ thái độ trầm mặc. Ánh mắt nhìn chăm chú nhìn tấm bản đồ trước mặt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ gì đó hết sức phức tạp. Bất chợt giọng nói trầm trầm của tướng quân Joseph vang lên khiến hắn bất giác giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chàng thanh niên kia, không biết cậu có ý kiến gì với suy luận của ta không? Lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu nói, quả thực suy luận ban đầu của tôi cũng giống với tướng quân. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì tôi lại cho rằng quân Noxus sẽ không tấn công Navori đầu tiên. Lời hắn vừa nói ra khiến những người trong phòng không giấu được ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn hắn yêu cầu lời giải thích. Hắn cũng ngay sau đó liền nói tiếp, Theo như chúng ta biết thì việc chiếm được Navori sẽ đem lại sự thuận lợi rất lớn cho quân Noxus. Điều này chắc chắn bên Noxus cũng biết vậy. Chúng khiến ta nghĩ rằng chúng sẽ tấn công Navori nhưng thực ra chúng sẽ tấn công vào đây. Vừa dứt lời hắn chỉ ngón tay lên tấm bản đồ. Là đảo Ganren. Đảo Ganren là một hòn đảo nằm ở cực nam Ionia. Từ đảo tới thủ đô Placidium của Ionia sẽ xa hơn nhiều so với đi từ Navori. Vì vậy những người ở đây đều bác bỏ khả năng quân Noxus tấn công Ganren. Tướng quân Joseph lúc này lộ rõ sự phân vân đắn đo sau khi nghe hắn nói. Thế nhưng ba vị sĩ quan kia lại không như vậy. Họ vẫn bảo thủ nghe theo ý kiến của mình. Một trong ba người sĩ quan mở miệng lên giọng nói. Chàng trai, cậu còn trẻ sao hiểu rõ thao lược chiến trận là thế nào chứ? Ta dám khẳng định với cậu quân Noxus sẽ tấn công Navori. Đúng vậy, ta cũng nghĩ khả năng của cậu không xảy ra đâu. Thanh âm của hai sĩ quan còn lại phụ họa theo người đầu tiên. Phong định lên tiếng phản bác thì thanh âm gõ cửa vang lên. Liền đó là một tên lính bước vào rồi cung kính báo. Tướng quân, có tin mới về quân đội Noxus, bọn chúng đang tiến về Navori. Nghe tin này xong, vẻ mặt ba tên sĩ quan hiện lên tia đắc ý nhàn nhạt nhưng không nói gì. Còn Phong thì càng im lặng hơn. Tướng quân Joseph sau đó nhìn ba vị sĩ quan kia nghiêm giọng ra lệnh. Ba người ngay lập tức chuẩn bị quân chủ lực tiến thẳng Navori chuẩn bị chống địch. Rõ, thưa ngài, thanh âm trả lời đồng thanh của ba người sĩ quan vang lên. Liền đó họ quay người bước đi. Trước khi đi cũng không quên để lại cho Phong một nụ cười chế giễu nhàn nhạt. Buổi họp kết thúc, nhóm người Phong, Akali, Kenen cùng Irelia cũng rời phòng. Ba người kia đang chuẩn bị hành trang cần thiết cho cuộc hành quân tới Navori. Chỉ có Phong là không như vậy. Hắn có cảm giác tin tưởng cực lớn vào suy luận của mình. Đúng hơn là của hắn cùng Lan. Kenen vào phòng thấy hắn vẫn chưa chuẩn bị gì liền hỏi. Cậu sao vậy Phong? Hắn không trả lời lại mà hỏi. Kenen, cậu tin ta chứ? Cậu hỏi gì kỳ vậy Phong? Dĩ nhiên là ta tin cậu rồi. Vậy cậu sẽ đi cùng ta tới Ganren chứ? Chuyện này, thấy Kenen ấp úng hắn cũng không gượng ép. Khẽ nở một nụ cười chào phúng nói. Không cần phải vậy, ta sẽ tự đi tới Ganren. Ta ít nhất phải báo cho người dân ở đó để họ có thể tránh đi cuộc xâm lăng của Noxus. Cho ta xin không đi Navori được không Kenen? Cậu làm ta khó xử quá. Hai, nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì ta cũng sẽ đi cùng cậu. Hai mắt Phong lóe lên tia vui mừng. Cười cười nói. Ha ha. Tốt quá, vậy thì ta chuẩn bị đi thôi. Hừ, hai người định rời đi mà không có ta hả? Thanh âm mang theo chút giận dỗi của Akali từ cửa vọng vào. Không không, cô đi cùng tất nhiên càng tốt rồi. Ha ha, vậy ta không tốn thời gian nữa. Đường đi còn xa lắm đó. Mấy người Phong không khó khăn lắm để thuyết phục được tướng quân Joseph cho phép họ đi Ganren. Dù sao thì họ cũng đâu thuộc quyền quản lý của quân đội. Ngay trong ngày hôm đó ba người họ xuất phát thẳng tiến Ganren. Còn Irelia đi theo quân đội Ionia tới Navori cách chương.